Chương 1481, Phó tộc trưởng Atitan ma tộc Hyperion. Mấy trăm vị ma thánh đồng thời xuất động, thánh uy phong tỏa không gian, chấn nhiếp vạn tinh, khiến cho hư không mơ hồ vặn vẹo, thời gian giống như ngừng lại. Ma giới thập nhị tộc, nhưng thực chất mà nói chỉ có thập tộc, bởi vì nhân mã tộc và cương thi tộc không có ma tôn, cho nên ở rất nhiều quyết sách quan trọng, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh tam việt. Lần này trận doanh chi chiến, Atitan ma tộc, Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc, Nhân Mã tộc, Medusa tộc là đứng ở mặt đối lập, quyết giết Hồ Nguyên Vũ cho bằng được, trừ Nhân Mã tộc không có ma tôn, năm tộc còn lại đều có, cho nên ở ma giới, lực lượng của bọn hắn hoàn toàn áp đảo trận doanh của Atula tộc, Thiên Ma tộc và Hồn tộc, có thể điều động số lớn đại quân và ma thánh đi phong tỏa các thông đạo. Vũ trụ biến cách từ hai giới đối lập, trở thành chân vạc phân tranh, thay đổi nhanh chóng. Như vậy, để cho tu sĩ, thậm chí là thánh giả phía dưới trong lúc nhất thời không cách nào thích nghi được, người vốn là đồng đội, là hảo hữu, hiện lại đao kiếm tương hướng, kẻ xưa kia là kẻ thù, hiện lại thành chiến hữu, phải hợp tác với nhau. Cho nên trong lúc nhất thời, nội bộ các tộc sóng ngầm mãnh liệt, chỉ là uy thế của thánh tôn quá lớn, bọn hắn không thể không nghe theo, nhưng đại đa số tình huống chỉ là mặt ngoài thuận theo, bên trong chống đối, có thể nghĩ một khi thánh tôn mới xuất hiện, cục diện sẽ càng hỗn loạn. Trong phe đối tập, không phải ai cũng lòng mang sát ý, trong phe ủng hộ, không phải ai cũng ủng hộ, mà phe trung tập, cũng không phải ai cũng trung tập, ngược lại bọn hắn là người quạt gió thổi lửa nhiều nhất, ở chính giữa kiềm chế hai bên, tạo thành cân bằng, để bên mình thu lợi. Giống như lúc này, trên Minh Hà cũng trải rộng quân doanh, tuy số lượng không đồ sộ bằng phe phái Atitan ma tộc, nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa cường giả ma thánh cũng không ít, bọn hắn là cường giả của phe phái ủng hộ, bao gồm Atula tộc, Thiên Ma tộc và Hồn tộc. Chuyện này, mấy vị ma thánh kia giật mình, có thể tu luyện đến thánh cảnh, trừ Vu tộc và hung thú đầu óc chậm chạp chút, thì người khác không có mấy ai là ngu ngốc, vừa nghe Dực là Phong đề điểm, cả đám đều hiểu ra, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Đại nhân, chúng ta thật phải nghe lệnh, trợ giúp gia hỏa kia trở về tiên giới sao? Dực là Phong thản nhiên nói. Dực là Phong đứng ở trong ma điện của mình, mắt nhìn thông đạo ở trên tinh không, ánh mắt lấp lóe quang mang kỳ dị, không biết lòng đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn có mấy vị ma thánh của Atula tộc, thần sắc cả đám đều âm trầm, một người trong đó hỏi vị kia định nói gì đó, nhưng sắc mặt của Dực là Phong lạnh xuống, trầm giọng quát. Câm miệng, không trợ giúp thì ngươi định làm gì? Làm trái ý chí của ma tôn sao? Nhưng chúng ta, vị ma thánh kia giật mình, thần sắc những người khác cũng ngưng trọng, không ai dám nói một lời. Các ngươi tu luyện tới thánh cảnh, sau đó đầu óc bỏ cho heo ăn sao? Sao không động não một chút, lại sao sự tình này ma tôn không giao cho Tần Thiên luôn ủng hộ nàng làm, ngược lại giao cho chúng ta, không cần sợ, nàng chỉ là hoài nghi, nếu thật có chứng cứ, chúng ta đã không sống tới bây giờ. Nếu là thời đại khác, một khi ma tôn hoài nghi, cho dù không có chứng cứ, cũng sẽ ra tay diệt sát, nhưng thế cục hiện lại, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng Dực là Phong cũng rất căm tức, vốn dĩ hắn rất cẩn thận, làm việc chặt chẽ, không lộ chút dấu vết, ai nghĩ tới thủ hạ phía dưới vì tham công, thời điểm thi triển huyết tế bị mai phục, dẫn đến cao tầng Atula tộc hoài nghi mình, tuy không có chứng cứ, lại thêm hắn ẩn mình rất khá, nhưng ở thời điểm này là một dấu hiệu không tốt, làm đảo tổn rất nhiều kế hoạch ban đầu của hắn. Vốn hắn dự định mặt ngoài thì ủng hộ, nhưng bên trong lại âm thầm phá hoại, làm nội bộ Atitan ma tộc bất hòa, cuối cùng phân tiệt, thuận tiện cho mình hành động về sau, nhưng trải qua chuyện kia, lại không thể không thay đổi kế hoạch, công khai phải đối duy trì Hồ Nguyên Vũ. Chỉ có như vậy, mới để cao tầng của Atula tộc phân không rõ thật giả, cuối cùng giảm bớt hoài nghị, hạ thấp đề phòng với hắn. Dựa theo kế hoạch làm việc, lấy trí tuệ của ma tôn, các nàng nhất định không chỉ có chút bố trí ấy, các ngươi không muốn chết, thì đừng có tự cho mình thông minh, hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, trong một ngôi ma điện khổng lồ, nơi đây chính là thánh điện của phó tộc trưởng Atitan ma tộc Hyperion, cũng là người chỉ huy cao nhất trong đại quân phe phái đối tập lang này. Thân hình của Hyperion cao đến 3 trượng, người mặc chiến giáp màu đen, bộ dáng uy nghiêm, hắn chỉ ngồi ở đó, không hề cố ý phát ra thánh uy, nhưng không gian xung quanh lại mơ hồ vặn vẹo, để người nhìn không rõ. Dưới đại điện còn có 3 người, một nam 2 nữ, nam thân hình cũng cao to giống như Hyperion, người mặc chiến giáp, khuôn mặt có 7 phần giống hắn, vừa nhìn tiền biết cả hai là cha con. Hai nữ lại yểu điệu thước tha, dáng người cao gầy, làn da như tuyết, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, một người mặc cung trang màu ngân bạch, một người vận cung trang vàng nhạt, xinh đẹp diễm lệ, thánh khiết cao quý, nhìn không ra một chút dấu vết nào của tu sĩ ma giới, cả ba đều là con của phó tộc trưởng Hyperion và nữ thánh Thea, nam gọi Helios, tu vi minh thánh sơ kỳ, hai nữ tỷ tỷ tên Selene, tu vi diệu thánh đỉnh phong, muội muội Eos, tu vi diệu thánh trung kỳ. Lúc này Helios nhìn phụ thân, thần sắc nghi hoặc hỏi, phụ thân, ngài vốn không đồng tình quyết định của ma tôn, vì sao còn chủ động nhận nhiệm vụ chặn giết này? Như vậy không phải sẽ càng đắc tội với phe phái ủng hộ sao? Chương 1482, Hyperion bất lực với nữ nhi. Hyperion nhìn qua ba đứa con của mình, trong lòng trĩu nặng, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thanh âm uy nghiêm nói. Hetio, ngươi đã đột phá minh y thánh, xem như chính thức trở thành cao tầng, chi tộc này, về sau phải do ngươi gánh lấy. Cho nên khi nhìn nhận bất kỳ vấn đề gì, phải đứng ở trên độ cao của người bày cục, tê nhìn vào là lợi ích của tộc đàn, không nên chỉ xem mình là người ngoài cuộc, hoặc chỉ nhìn chằm chằm vào toi ích của mình. Eos mỉm cười, bộ dạng có chút tinh nghịch, Er nhìn không ra là dị của tu sĩ ma giới, càng nhìn không ra nàng đã là cường giả diệu thánh. Phụ thân, ngài đừng có thừa nước đục thả câu có được không, nhanh nói cho ca ca ngốc của ta đi. Helios trợn mắt, thầm nghĩ ta ngốc. Làm như nha đầu ngươi thông minh lắm ấy. Hyperion nhìn ái nữ của mình, thần sắc bất đắc dĩ. Đối với tính tình của tiểu nữ nhi, hắn là thật không cách nào, đánh không đánh được, mắng không mắng được, tam nàng không vui, nàng chạy đi. Khóc tóc với mẫu thân, thì không may chính là mình. Hừ, con đó, tu vi đã là diệu thánh, ở các chi tộc khác, thực lực như vậy đã có thể chỉ trưởng rồi, nhưng con nhìn con, cả ngày lơ tổng, về sau ai mà thèm lay. Eos biểu môi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu phản bác. Đám nam nhân thối tha kia, có cho ta cũng không thèm, phu quân của ta, nhất định phải là anh hùng đỉnh thiên lập địa, có thể lực áp quần hùng, tính tình còn phải tốt, phải biết yêu thương chiều chuộng ta, che chở ta, khi ta khóc phải an ủi ta, khi ta vui phải tìm thức ăn ngon cho ta, ngừng ngừng. Hyperion nhìn tiểu nữ nhi giống như nhìn thiểu năng, con mẹ nó, ta là tạo cái nghiệp gì? Lại sinh ra con gái ít não như vậy, hắn gian nan nuốt nước miếng hỏi. Gia hỏa ngươi nói, sẽ không phải là tiểu tử chúng ta chuẩn bị chặn giết đó chứ? Helios và Selene đều trợn mắt nhìn qua, tiểu muội, không biết gia hỏa nào may mắn làm em rể của ta thế? Eos đỏ mặt nói. Cái gì mà em rể, hắn vẫn chưa đồng ý đâu, còn phải chờ chúng ta tiếp xúc, sau đó từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hyperion cắt lời, Eos thẹn thùng gật đầu. Gì mà tiểu tử, hắn tên Hồ Nguyên Vũ, sau khi sự tích của hắn truyền đến ma giới, ta liền cẩn thận điều tra, còn xem qua ký ức thủy tinh, biết được tính tình hắn rất tốt, lần trước trận chiến ở Nam Phương bí cảnh kia, cũng là hắn vì cứu bằng hữu của mình, mới liều mạng tiến tới cứu viện, không sợ sinh tử, người như vậy hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn phu quân của ta, cho nên lần này ta chuẩn bị rất kỹ. Mang theo rất nhiều phù lục để trợ giúp hắn chạy trốn, khi cần thiết còn có thể làm con tin, để hắn dùng ta uy hiếp phụ thân. Đám người Hyperion. Selene. Helios, mặt Hyperion đen thui, Helios và Selene cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy yêu thương với muội muội. Hyperion trừng tiểu nữ nhi một cái, thầm than. Yêu cầu của ngươi như thế, chỉ sợ đời này phải cô độc một mình. Eos phản bác, chưa chắc, ta đã tìm được người phù hợp yêu cầu, chỉ là gia hỏa này vận đào hoa quá mạnh, ta sợ đấu không lại đám hồng nhan tri kỷ của hắn. Nhìn thần sắc của Eos có chút ủ rũ, đám người Hyperion kinh ngạc, không thể nào, nha đầu này đã có ý trung nhân, sao chúng ta lại không biết? Hơn nữa ngươi nhìn ngươi, nói gì nói cũng đã là cường giả diệu thánh trung kỳ, bày chút phong phạm cường giả có được không, người không biết còn tưởng ngươi là thiếu nữ phàm tục vừa biết yêu. Helios tò mò hỏi, khoan, ý ngươi là, ngươi còn chưa tiếp xúc hắn. Eos rất thật thà gật đầu. Đoạn thời gian này ta vẫn luôn tìm tung tích của hắn, nhưng hắn trốn quá kỹ, đến giờ vẫn chưa tìm được, hừ, cơ hội tốt như vậy, nếu cùng hắn cùng chung hoạn nạn, trợ giúp hắn lúc khó khăn, hắn nhất định sẽ rất cảm kích, sau đó lòng nhớ về ta, ai da, thật là tức chết bổn cô nương mà. Hyperion, nếu không phải cực kỳ xác định huyết mạch chảy trong người đối phương là của hắn, Hyperion sẽ hoài nghi thể tử cắm sừng mình, bằng không ta làm sao lại sinh ra một đứa con gái hố phụ thân như vậy. Hetio tắc bắc. Tiểu muội, ngươi không sợ phụ thân đánh chết ngươi sao? Đột nhiên Hyperion như nghĩ tới cái gì, không hề nổi giận, ngược lại ánh mắt thâm ý nhìn EOS, giống như có điều suy nghĩ. EOS nhìn Kaka, sau đó nhìn phụ thân, nháy nháy mắt nói, sao phụ thân lại đánh ta, ta làm như vậy, chỉ sợ hắn còn ra sức ủng hộ nha. Trong đầu Hyperion chấn động, kinh ngạc không gì sánh được, hoài nghi của hắn lại đúng, tiểu nữ nhĩ này của mình lại ngoài thô trong mảnh, ẩn giấu trí tuệ thâm sâu như vậy. Siphen kinh ngạc nhìn muội muội, thần sắc có chút khó tin, thật ra chuyện kia nàng sớm nghĩ tới, cũng đã suy tính, nhưng so với muội muội, lòng tự tôn của nàng cao hơn, tâm trí cũng không dứt khoát bằng. Chỉ có Hetio là như hòa thượng sờ không thấy tóc, ngơ ngác nhìn ba người. EOS cười hì hì nói, Hồ Nguyên Vũ lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, thiên tư trấn áp cùng thế hệ, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người, ngay cả thế hệ của chúng ta đối mặt hắn, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi, nhìn từ bất kỳ phương diện nào, cũng là nhân tuyển thiên đế tốt nhất. Đoạn thời gian trước vũ trụ biến cách, thế gian này đã có năng lực trảm giết tà thần, vạn tộc hân hoan, chưa là hoảng sợ, vốn nên là thời điểm tiên ma nhị giới hợp lực, cộng đồng đối kháng những tà thần sắc. Phá phong ấn kia, nhưng tình huống phát triển như thế nào, các ngươi cũng nhìn thấy, trong này tất nhiên là có các tín đồ tà thần quạt gió thổi lửa, âm thầm phân liệt các tộc, nhưng còn có cái gọi là thiên kiêu mình cũng có thể lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, cũng có thể trở thành nhân tuyển thiên đế, đây mới chính là đầu nguồn của phân liệt, phụ thân, đây cũng là sự tình nữ nhi không hiểu, nếu đám người hay thật lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, như vậy vì sao chúng là không? Toàn lực ủng hộ thiên kiêu tộc mình, mà lại đặt trứng sang giỏ khác, làm như vậy vừa đắc tội với ma tôn, nếu chẳng may về sau hay thật thành thiên đế, như vậy chi tộc ta khó thoát vận mệnh bị chèn ép. Chương 1483, Đạo sinh tồn. EOS nhìn Hyperion, trong mắt có ý hỏi thăm. Sự tình chư thiên phong thần kinh ta cơ mật cao nhất của tộc đàn, thánh cảnh trẻ tuổi như nàng tự nhiên không có khả năng rõ ràng. Nhưng nàng tin tưởng, phụ chân nhất định biết, bằng không sẽ không quyết định như vậy. Hetio và Siten há to miệng, thần sắc không dám tin, đây thật là tiểu muội của mình, cả ngày cà tơ phất phơ, hay làm nũng với mọi người kia sao? Nha đầu này, giấu cũng quá sâu rồi. Hyperion nhìn tiểu nữ nhi của mình, giống như lần nữa đánh giá lại nàng, sau đó cười ha hả, nụ cười rất sảng khoái, rất vui vẻ, cốt cốt cốt, không hổ là ái nữ của Hyperion ta, trí tuệ này mới đúng là thừa hưởng huyết thống ưu tú của ta, lúc trước làm ta sợ muốn chết, còn tưởng ghen của mình xảy ra vấn đề. Đột nhiên hắn nhìn về phía Hephaio vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sắc mặt không khỏi cứng lại, hừ lạnh một tiếng. Helios. Hyperion nhìn hai nữ nhi của mình, có chút tiếc nuối, nếu các nàng là nam tử, như vậy chi tộc này còn lo không trở thành đệ nhất chi tộc trong Atitan ma tộc, bất quá nếu các nàng là nam, thì kế hoạch kia của mình chỉ sợ cũng không thực hiện được, bằng không các ngươi cảm thấy, vì sao phụ thân lại có quyết định như vậy? Chính bởi vì biết đám người hay không thể làm nhân tuyển thiên đế, không, nói như vậy cũng không chính xác, có quyển tàng kinh này làm cơ sở, ngày sau bọn hắn nắm giữ tứ bảo, xác suất lĩnh ngộ thành công sẽ cao hơn, nhưng đây chỉ là có cơ hội mà thôi, vẫn kém xa Hồ Nguyên Vũ vốn đã thành công. Hơn nữa muốn lấy được tứ bảo từ trong tay tiên giới, nào có dễ dàng như vậy, cho nên theo ta suy đoán, sau khi đám người hay hoàn toàn tu thành tàng quyển kia, biểu hiện cho thế nhân xem, năm vị ma tôn sẽ dùng tàng quyển này trao đổi với chư tôn của phe phái trung lập, để đổi lấy quyền lĩnh ngộ tứ bảo, chuyện này, phe phái trung lập nhất định sẽ đồng ý. Đám người Selene trầm mặc, cảm thấy khả năng này đúng là hoàn toàn có thể xảy ra, giống như hiện lại, nếu ai trong đám người hay thành công lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh hoàn chỉnh, lại đánh bại Hồ Nguyên Vũ, phá tan liên minh của phe phái ủng hộ hắn, như vậy những người giống như ta, sẽ lập tức bị trấn áp, tước đi tất cả quyền lực, chi tộc bị chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Nhưng nếu Hồ Nguyên Vũ thắng, nói đến đây, Hyperion cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Nếu Hồ Nguyên Vũ thắng, như vậy vị trí tộc trưởng Atitan ma tộc sẽ lập tức do ta đảm nhiệm, tất cả chi tộc lúc trước phản đối, tùy theo mức độ mà bị trấn áp, chèn ép hay biên giới hóa, đây chính là đạo lý sinh tồn của tộc đàn, ở trước mặt nó, vinh nhục thành bại của một cá nhân, nhiều lúc sẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Các ngươi đã hiểu chưa? Selene lắp bắp. Phụ thân, chuyện này là thật. Hyperion đắng chát thở dài, nhưng vấn đề là, đám người hay tu luyện, lại không phải chư thiên phong thần kinh hoàn chỉnh, bọn hắn cũng không có năng lực lĩnh ngộ, mà dùng phương pháp quán đỉnh, lấy hy sinh gần 10 vị ma thánh làm cái giá, để bọn hắn miễn cưỡng nhìn thấy được Gia Long. Nói cách khác, cái chư thiên phong thần kinh kia, trừ tạo ra một hư ảnh, có chút thiên uy loài người, thì không còn tác dụng gì. Hơn nữa trọng yếu nhất ở chỗ, tàn quyển này, là ma tôn giao dịch với tà thần lấy được. Cái gì? Đám người Helios kinh hãi, cảm thấy mình nhất định là nghe nhầm, hắn hít sâu một hơi, sau đó từ tốn nói. EOS nói không sai, nếu đám người hay thật có thể lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, như vậy ta từ phương diện nào, cũng sẽ toàn lực ủng hộ bọn hắn, dù sao tiên ma nhị giới phân liệt lâu như vậy, oán hận chất chứa sâu đâu, đâu có thể nói giải là giải, một vị thiên đế xuất thân ma giới, khẳng định sẽ tốt hơn một vị thiên đế xuất thân tiên giới rất nhiều. Mọi người gật đầu, đạo lý này ai cũng hiểu, huynh muội Helios trầm mặc, tâm sự nặng nề. Nhìn ra ý nghĩ của các con, Hyperion cười nói. Không cần phải ủ rũ như vậy, tuy là không quan tâm vinh nhục của mình, nhưng tương lai của thể tử, của các ngươi, còn có chi tộc này, ta lại không thể không quản, cho nên lúc trước đã kế hoạch, dự định để Selene đi theo bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. EOS thì kết hôn với Hay, còn Helios thì kết giao với các thiên kiêu của phe phái lục tộc, như vậy cho dù về sau tình huống như thế nào, chi tộc của chúng ta cũng sẽ không bị chèn ép đến tan vỡ. Chỉ là không nghĩ tới, EOS lại chọn chủ động tiếp xúc Hồ Nguyên Vũ, cho nên sự tình kết hôn với Hay, Hyperion thở dài, nhìn hai nữ nhi của mình nói. Chuyện này ta vốn không ủng hộ, cảm thấy như vậy phiêu lưu quá lớn, một khi thất bại, hậu quả kia là Atitan ma tộc không cách nào thừa nhận. Cho nên mới quyết định tự mình trấn thủ nơi đây, nếu có cơ hội, sẽ âm thầm ra tay giúp hắn một tay, thậm chí còn có dự định. Các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện này sẽ làm ma tôn phẫn nộ, thật ra trong nội bộ các tộc, cũng không phải tất cả đều ủng hộ kế hoạch diệt sát Hồ Nguyên Vũ, tất cả quyết định của cao tầng, đều lấy lợi ích tộc đàn làm tôn chỉ cao nhất, cho nên trong nội bộ sinh ra thanh âm phản đối. Âm thầm duy trì Hồ Nguyên Vũ, mới không có bị lập tức dập tắt, bởi vì đây là đạo sinh tồn của các tộc. Chỉ khi nào thế cục hoàn toàn sáng tỏ, đại thế đã định, thì những thanh âm không phù hợp với đại thế, mới sẽ bị trấn áp hoàn toàn. Hắn nhìn về phía Selene, không có nói hết, nhưng dụng ý đã rất rõ ràng. Selene im lặng, nếu là lúc trước, có lẽ nàng sẽ phản đối, nhưng sau khi nghe phụ thân phân tích, nàng chỉ có thể cam chịu, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn muội muội. Cảm thấy ở trên việc này, mình không bằng đối phương. Ít nhất đối phương có thể chủ động lựa chọn đối tượng mà mình thích, còn nàng thì... không. Chương 1484, giao dịch. Lúc này Hestio hỏi. Phụ thân, chúng ta ngăn chặn thông đạo như thế này có tác dụng sao? Nếu Hồ Nguyên Vũ kia không xuất hiện, chẳng là chúng ta cứ canh chừng mãi như vậy sao? Hyperion nhìn nhi tử của mình, chỉ muốn đạp cho đối phương một cước. Nói nhiều như vậy rồi, lại còn chưa ngộ ra, nhưng chỉ có thể nhẫn nại giải thích. Chỉ cần Hồ Nguyên Vũ kia khô tông phải loại ngu xuẩn, hắn sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì hắn mất tích càng lâu, phe phái ủng hộ hắn sẽ càng hoài nghi, lực lượng ngưng tụ sẽ càng giảm, đến lúc ấy thiên kiêu của phe phái rối lập và trung lập đăng tràn, lại thêm chư tôn thúc đẩy, tất cả khí thế mà lúc trước hắn gian khổ đánh xuống, thế cục tốt đẹp mà đám người Âu Cơ Thánh Tôn dựng lên, sẽ toàn diện sụp đổ. Cho nên, hắn không có thời gian, đám người hay còn ước gì hắn trốn càng lâu càng tốt. Hyperion dừng một chút, ánh mắt thâm sâu nói. Nếu trong vòng vạn năm hắn không xuất hiện, như vậy ta cũng không cần tiếp tục ủng hộ hắn, bởi vì khi đó, đại thế đã mất, vạn năm, đối với thời đại bình thường mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa, nhưng ở thời đại này, lại có thể phát sinh vô số biến cách, bánh xe lịch sử đã lăn, đại thế sẽ không chờ một ai. Trong một vùng tinh không hỗn độn của đại thiên giới, nơi đây thiên cơ bị ngăn cách, hoàn toàn biến thành một tiểu thế giới độc lập. Nơi này có mấy thân ảnh mờ nhạt, giống như đã dung nhập vào không gian, ngay cả một tia khí tức cũng không hiển lộ. Trước mặt bọn hắn có một quan kính, bên trong là hình ảnh hay tu thành chư thiên phong thần kinh tàn quyển. Sau lưng hiện ra hư ảnh thiên đế to lớn oai nghiêm, thiên uy tràn ngập bát phương. Cho dù đây chỉ là hình ảnh ghi lại, cũng để người cảm nhận được áp lực rất lớn. Hình ảnh tan biến, Quan kính cũng biến mất, lúc này một thân ảnh cất giọng nói, thanh âm của hắn giống như từ hư vô vọng về, nghe không ra nam nữ, càng không cách nào xác định thân phận. Bên bờ Minh Hà, bỉ ngạn hoa nở rộ, nước sông màu đỏ như máu, phía trên có vô số oan hồn lượn lờ, gió sông thổi qua, sóng nước và sóng hoa dập dờn, khung cảnh đẹp đến mức là dị. Ba ngọn Minh Sơn to lớn hùng vĩ, lơ lửng ở trong tinh không, xung quanh là vô số hành tinh, đại thế giới lấy chúng làm trung tâm xoay tròn, trên đó nữa là thông đạo đại thiên giới, phía trước dựng tam sinh thạch cao đến trăm dặm, không ngừng phát ra hồng quang tra xét tu sĩ tiến vào đại thiên giới, các ngươi muốn cái gì? Một thân ảnh nói. Hà Đồ Lạc Thư, đặt Hà Đồ Lạc Thư ở đệ nhất Minh Sơn, tất cả tu sĩ tiên ma nhị giới đều có thể tới đó cảm ngộ, yêu cầu này, đối với các ngươi không khó, hơn nữa phù hợp với lợi ích của rất nhiều người, bọn hắn sẽ không phản đối. Mấy thân ảnh còn lại trầm mặc, giống như đang câu thông, sau một lát mới có người lên tiếng. Được. Thân ảnh lúc trước nói tiếp, thành giao. Thân ảnh lúc trước cười cười, đưa tay búng một cái, mấy đạo kim quang bay về phía những thân ảnh mơ hồ kia. Mấy thân ảnh kia nắm lấy kim quang, thánh niệm tràn vào kiểm tra, xác định không có vấn đề, mới từ từ biến mất, danh ngạch tham gia bàn đào hội, phải công bằng giữa ba phe phái. Lần này mấy thân ảnh kia trầm mặc càng lâu, bàn đào ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm, không chỉ gia tăng thọ nguyên, còn là thánh dược trị thương, ở thời đại loạn lạc này không khác gì có thêm một cái mạng, vì vậy mới càng thêm trân quý. Mà bàn đạo hội sắp tới, dưới sức ép của phe phái ủng hộ, A Tu là tộc, Thiên Ma tộc, Hồn tộc đều có danh ngạch tham dự, ngay cả các tộc trung lập ở ma giới cũng được mời, nhưng phe phái lục tộc lại không có, đây là chèn ép, qua rất lâu, mấy thân ảnh kia giống như thương lượng xong, một người trong đó mới mở miệng. Được, nhưng chúng ta muốn 20 trái thị ma quả. Thân ảnh lúc trước đảo qua mấy thân ảnh ở đây, cười lạnh nói, 5 quả, không hơn. Thị ma quả không phải củ cải trắng, mỗi một quả đều là chí bảo, tương đương với sống thêm đời thứ hai, có thể lấy ra 5 quả, đã là cố gắng rất lớn, 20 quả, chuyện cười. Người kia gật đầu, xung quanh thông đạo, tinh kỳ phấp phới, quân doanh kéo dài không biết bao nhiêu triệu dặm, mấy trăm ma điện phong tỏa không gian, biến nơi đây thành thùng sắt, giọt nước không lọt. Đột nhiên vùng tinh không này chấn động kịch liệt, nước Minh Hà cuộn trào, Minh Sơn run rẩy. Một cổ khí tức thần thánh, lại có chút ma mi quy địa, dâng lên ở trong lòng mỗi người. Sau đó không gian như vỡ ra, một cây tiên thụ xuất hiện ở bên bờ Minh Hà, cao tới vạn dặm, thần thánh mà uy nghiêm. Thân cây cuồn cuộn như cầu long, mang theo khí tức hoang cổ nồng đậm, tán lá xum xuê, từng chiếc lá xanh mượt, tràn ngập thánh quang rực rỡ. Trên cành sinh trưởng rất nhiều quả cây màu vàng óng, xung quanh mỗi một quả, đều có vô số quy tắc, thậm chí là xiềng xích trật tự, không ngừng từ bốn phương tám hướng dung nhập vào, làm cho hào quang màu vàng bắn ra bốn phía, tràn ngập ở trong tinh không. Theo hào quang kia lan tràn, một mùi hương để cho thần hồn người rung động tỏa đi muôn phương, tu sĩ hít phải mùi hương này, thần hồn trở nên thông thấu lâng lâng, giống như có lực lượng thiên địa gia trì. Trên Minh Hà, vô số linh hồn ngửi được mùi hương kia, thần sắc đều mê ly, vừa mừng rỡ vừa kinh sợ quỳ rạp xuống, đây là thị ma quả thành thục. Sao lại nhanh như thế? Theo chư tôn tính toán, ít nhất cũng cần 100 thọ kiếp nữa, thị ma quả mới thành thục. Chắc có lẽ là do thiên đại biến cách, cho nên mới rút ngắn thời gian thị ma quả thành thục, nghe nói đại hội bàn đào năm nay cũng diễn ra sớm hơn thường lệ. Hẳn vậy. Chương 1485, thị ma quả thành thục. Hyperion đứng ở trên đỉnh ma điện, mắt nhìn thị ma thụ triển khai cành ta ở trong tính không, ánh mắt lấp lóe quang hoa kỳ dị. Trên Minh Hà, Dực Là Phong đi ra thánh điện, ngước nhìn thị ma thụ, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hương thơm càng lúc càng đậm, dị tượng xuất hiện ở rất nhiều nơi trong ma giới, để cho chư thánh chấn động, nhao nhao bay ra nơi bế quan của mình, pháp tướng to lớn hiển hóa ở trong tinh không, nhanh bày đại trận phong tỏa, chuẩn bị nghênh đón thị ma quả, khơi động trận pháp, nhanh, các đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến vào tỉnh không. Các tông môn và thế lực của ma giới sôi trào, từng đạo mệnh lệnh được ban ra, vô số trận pháp xuất hiện ở trong tinh không, phong tỏa một vùng không gian rộng lớn. Thị ma quả thành thục sẽ rụng xuống, sau đó dùng tốc độ vượt qua quy tắc ánh sáng bay đi, ở trong sát na rụng xuống đó, không cách nào ngăn cản, vị trí rơi xuống không cách nào suy diễn. Nhưng trải qua vô số năm, ma giới xem như có kinh nghiệm, tìm ra được một vài phương pháp và quy luật để tăng xác suất lấy được thị ma quả. Bình thường mà nói, thời điểm thị ma quả rụng xuống, lực lượng ở lúc ấy là cực lớn, hầu như ngay lập tức xé mở không gian biến mất, cho dù là thánh tôn cũng không cách nào ngăn cản. Một khi dùng lực lượng cưỡng ép ngăn chặn, sẽ lập tức phá hủy thị ma quả. Dực là phong cười lạnh. Chính bởi vì hoài nghi, cho nên mới phải rời đi. Vừa rồi ta cảm ứng được khí tức của cụi thánh. Hiển nhiên đây là kế hoạch của phe phái ủng hộ. Các ngươi thử nghĩ, chúng ta đã phản đối trợ giúp Hồ Nguyên Vũ. Hiện lại thị ma quả thành thục, lại kiên quyết giữ vững vị trí không rời đi. Này không phải biểu hiện quá mức sao? Nghe được mệnh lệnh của hắn, chư thánh của A Tu là tộc giật mình. Có thủ hạ của hắn vội vàng truyền thánh niệm hỏi thăm. Đại nhân, Ma Tôn đã hoài nghi chúng ta, hiện lại rời đi, chẳng phải sẽ để cho nên thời điểm thị ma quả rụng, cách thị ma thụ càng gần, ngược lại càng không có khả năng lấy được. Về phần vị trí ngươi chọn có nằm gần tuyến đường thị ma quả bay qua hay không, vậy thì chỉ có thể nhìn cơ duyên, sau khi thị ma quả rụng, xé rách không gian rời đi, sẽ dùng tốc độ vượt qua quy tắc ánh sáng ngao du trong tinh không, mà trong quá trình này, lực lượng của nó sẽ từ từ suy yếu, một chút vết tích thiên cơ cũng lộ ra, để chư thánh đại khái đoán được hướng đi của nó. Nên vào lúc đó, nếu như sớm ở trên đường nó tiến lên, bày xuống thiên la địa võng, phong tỏa tinh không, như vậy sẽ có xác suất lấy được thị ma quả rất lớn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dực là phong cắn răng hạ lệnh. Tu sĩ A Tu là tộc lập tức theo ta đi thu lấy thị ma quả. Trên Minh Hà, Dực là phong nhìn thị ma thụ phát ra hào quang rực rỡ. 108 trái thị ma quả càng lúc càng sáng ngời, đạo vận càng lúc càng đậm, biết nó đã sắp thành thục. Đồng thời ở trong sát na vừa rồi, thời điểm thị ma thụ hiển hóa, hắn mơ hồ còn cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc, dùng một chút, Dực là phong lại nói. Nhưng nếu rời đi, về tình về lý đều có thể nói thông, chúng ta vốn phản đối ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, hiện lại có cơ hội rõ ràng như thế, cho dù rời đi, chư tôn cũng không thể nói cái gì. Dù sao đối mặt chí bảo như thị ma quả, ai có thể nhịn được. Đám thủ hạ nghe vậy, ánh mắt đều sáng ngời, lập tức chỉ huy đại quân, theo Dực là phong tiến vào tinh không, rời xa vùng tinh vực này. Không chỉ A Tu là tộc, bên thiên ma tộc, hồn tộc cũng có ma thánh dẫn theo đại quân rời đi. Trong thời gian ngắn, quân số đã giảm xuống 1/3 trước thông đạo đại thiên giới. Hyperion lập tức mang theo chi tộc của mình rời khỏi chiến tuyến. Trong năm tộc khác cũng có ma thánh dẫn thủ hạ của mình rời đi, nhưng khác với đám người Dực là phong là vì không muốn giúp Hồ Nguyên Vũ, những người này đi, là muốn giảm bớt áp lực cho hắn. Dực là phong có thể nhìn ra khí tức của cụi thánh, Hyperion tự nhiên cũng nhìn ra được, hắn biết, đại chiến sắp bắt đầu rồi, đồng thời trong lòng hắn không khỏi không khâm phục thủ đoạn và phách lực của đám người Âu Cơ Thánh Tôn, lại có thể dùng một chiêu như vậy, sàng phọc ra tất cả các nhân tố không ổn định. Cùng với các thế lực cần tôi kéo. Hiển nhiên ở thời khắc này rời đi, đều là thế lực cần lên danh sách, chỉ là phương pháp đối đãi sẽ khác nhau mà thôi. Bởi vì số lượng ma binh ma tướng rời đi quá nhiều, quân trận hỗn loạn, trận pháp xuất hiện sơ hở, ma thánh của cả hai trận doanh đều nhanh chóng bố trí lại, chỉ là trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Hơn nữa cũng không biết là vô tình hay cố ý, lực lượng từ trên thị ma thụ phát ra, cộng thêm mùi hương của thị ma quả. Để cho tinh thần của tu sĩ không cách nào tập trung, dẫn đến hành động có chút trì trệ. Bên kia, dị tượng vẫn tiếp tục, cụi thánh đứng ở dưới thị ma thụ, nhưng người ngoài lại không ai có thể nhìn thấy. Mắt hắn nhìn phòng tuyến trước thông đạo đại thiên giới, lại đảo qua quân doanh trên Minh Hà, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bờ sông xa xôi. Từ đầu đến cuối hắn vẫn chú ý động tĩnh của đám người Tiểu Long. Vì vậy sau khi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, hắn liền phát hiện, cũng lập tức khởi động kế hoạch của mình. Ánh mắt của cụi thánh nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng, hoàn toàn không có chút cà tơ phất phơ như thường ngày, nhìn tưởng như là hai người hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy hai tay hắn bắt ấn quyết, trận pháp xung quanh thị ma thụ sáng tên, càng nhiều lực lượng tràn vào trong thị ma quả, làm cho quả cây rung rung, giống như đạt tới một toai cực hạn nào đó. Đột nhiên, oanh oanh oanh, thiên địa chấn động kịch liệt, hào quang vàng rực chiếu rọi khắp tinh không, cho dù là thánh cảnh cũng không cách nào nhìn rõ. Chương 1486, như nhau mà thôi. Không gian trở nên mơ hồ vặn vẹo, vạn đạo hòa minh, quy tắc thiên địa hiển lộ ở trong tinh vực, ẩn ẩn còn có xiềng xích trật tự xuất hiện. 108 trái thị gia ma quả rung rung, cuốn quả nứt ra một cái khe, vết nứt càng lúc càng rộng, qua giây lát. cúng quả triệt để nứt ra, 108 trái thị ma quả đồng loạt rơi xuống, khi chúng vừa rời khỏi cành, không gian liền vỡ ra, toàn bộ 108 trái thị ma quả chui vào trong, tất cả thiên cơ và khí tức đều biến mất, cùng lúc đo cách vị trí của thị ma thụ cũng không tính xa, bên bờ Minh Hà, Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trên bi ngạn hoa, lực lượng bản nguyên thiên đạo liên tục dung nhập vào hư không, bao trùm một vùng tinh vực rộng to. Sau khi tới nơi này, vừa tập hợp với tứ linh, lại phát hiện thị ma quả thành thục, Hồ Nguyên Vũ tiền thử sử dụng phương pháp của mình, câu thông dẫn dắt thị ma quả. Tạo hóa tiên thụ vốn do thiên địa sinh ra, từ trình độ nào đó mà nói, chúng chính là thiên đạo chi tử. Hiện lại Hồ Nguyên Vũ dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo câu thông thị ma quả, ý đồ dẫn dắt, xem có thể dụ chúng tới nơi này hay không, vạn vật đều có linh, huống hồ là chí bảo như thị ma quả, từ ý nghĩa nào đó, chúng đã có thể xem như một loại sinh linh rồi. Chỉ là loại linh tính này, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ tan biến, quy về trong thiên địa, trở thành một loại linh quả có năng lực khủng bố. Hắn nhìn Âu Cơ Thánh Tôn, cười lạnh nói. Âu Cơ, ngươi là muốn đi đâu? Lúc này không gian bên cạnh Âu Cơ Thánh Tôn lại rung động, Hậu Thổ Ma Tôn, Tu La Ma Tôn, Hồng Thiên Ma Tôn, Thiên Sứ Thánh Tôn, Tinh Linh Thánh Tôn xuất hiện, sáu vị mỹ nữ quyền lực nhất, khí chất cao quý nhất vũ trụ đồng thời hiện thân, còn sát cánh bên nhau, để đám người Minh Hà Ma Tôn vừa cảm thấy kinh diễm, lại vừa cảm giác được áp lực. Tứ Linh ở bên cạnh thần sắc chờ mong, hy vọng phương pháp của Hồ Nguyên Vũ có thể thành công. Không gian rung rung, như gợn nước tứ tán, từ bên trong, 108 trái thị ma quả chui ra, hân hoan giống như hài tử gặp lại mẫu thân, không ngừng vây xung quanh hắn bay múa. Một vị toàn thân bao bọc trong chiến giáp, khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt như có u hỏa trôi nổi, tay cầm trường thương giống như chiến tướng, hắn chính là cốt tộc là Hầu Ma Tôn, thương kia là tạo hóa tiên khí thí thần thương. Nghe Âu Cơ Thánh Tôn nói, là Hầu Ma Tôn chống thương xuống hư không, quanh, từng đạo âm ba lan tràn, xiềng xích trật tự xuất hiện, thanh âm như thiên lôi nổ tung. Ngăn ngươi thì thế nào, người khác sợ Âu Cơ ngươi, nhưng là Hầu là không sợ, muốn đến ma giới cứu người, trước qua cửa ải của chúng ta đã, đại thiên giới, thời điểm thị ma thụ xuất hiện dị tượng, chư tôn tự nhiên cảm ứng được, thân ảnh của Âu Cơ Thánh Tôn xuất hiện ở trên không văn lan điện, cất bước đi tới thông đạo kết nối với ma giới. Thần sắc nàng rất ngưng trọng, cả người tràn ngập khí tức sát phạt, nhưng lại không vì vậy mà giảm đi dung mạo và khí chất điên đảo chúng sinh của nàng. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, không gian phía trước như tấm màn sân khấu mở rộng, từ bên trong đi ra năm thân ảnh vĩ ngạn. Năm xưa khi hai giới còn giao chiến, chỉ một mình Âu Cơ Thánh Tôn đã có thể cân hai, huống hồ là hiện lại bên kia còn hơn nhân số. Các ngươi muốn ngăn cản ta? Âu Cơ Thánh Tôn mặt như sương lạnh, khí tức sát phạt càng đậm, trên người ẩn ẩn hiện ra xiềng xích trật tự, một người toàn thân màu đỏ, tóc râu cũng đỏ, khuôn mặt dữ tợn, mắt tròn xoe, giống như kim cương nộ mục, thậm chí còn có hai cái răng nanh lòi ra khóa môi. Tay hắn cầm song kiếm, một thanh màu đỏ, một thanh màu xanh, kiểu dáng dữ tợn, khí tức sát phạt tràn ngập, hơn nữa ẩn ẩn dây dưa lẫn nhau, hiển nhiên là cùng một bộ. Hắn là Minh Hà Ma Tôn của quỷ tộc, còn hai thanh kiếm kia đúng là một bộ tạo hóa tiên khí. Tên Nguyên Đồ và A Tỵ Kiếm, đám người Minh Hà Ma Tôn cũng bộc phát khí tức, cùng sáu vị nữ tôn giả đối lập, bầu không khí dương cung bạc kiếm, tràn diện hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng cười cởi mở vang lên. Chư vị, mọi người đều là lão bằng hữu, cần gì phải đao kiếm tương hướng, vừa mới lấy được cơ duyên to lớn, sao không ngồi xuống uống chén trà, cùng nhau luận đạo, thương lượng vài sự tình, lại có tám thân ảnh khác xuất hiện, tất cả đều là tôn giả. Người mở miệng chính là Chúa Tế Thánh Tôn. Ánh mắt hắn tiếp qua đám người Âu Cơ Thánh Tôn, sâu trong mắt lấp toe vẻ tham tam, chỉ là ẩn giấu rất khá, không ai có thể phát hiện được. Hồng Quân Thánh Tôn gật đầu, tận tình hòa giải. Đúng vậy, kia đều là sự tình của tiểu bối, cứ để tiểu bối tự mình giải quyết đi. Tôn giả chúng ta, nhìn chính là toàn cục, không nên chuyện gì cũng nhúng tay, như vậy tiểu bối làm sao còn cố gắng phấn đấu. Sau khi Long Quân Thánh Tôn và Tản Viên Thánh Tôn xuất hiện, liền bất động thanh sắc tới gần trận doanh của Âu Cơ Thánh Tôn, thân thể Long Quân Thánh Tôn cao lớn, nửa người trên để trần, sắc mặt khinh bỉ nhìn Chúa Tể Thánh Tôn cùng Hồng Quân Thánh Tôn, cười lạnh nói, không cần phải ra vẻ đạo mạo, trong lòng các ngươi tính toán cái gì, ở đây ai không biết, nếu bọn hắn thật muốn để cho tiểu bối tự giải quyết, còn âm thầm bố trí nhiều thủ đoạn như vậy sao, Atitan ma tộc Orson ma tôn là một cự nhân to lớn, người cuốn lụa đen, phong cách giống như Hy Lạp cổ đại, tay cầm chiến đao, sát khí ngút trời, thanh âm lành lạnh đáp trả, như nhau mà thôi, đừng nói lão gia hỏa cuội thánh kia tới ma giới chỉ để thăm thị ma thụ. Thị ma quả chính sớm 100 thọ kiếp, không phải là các ngươi cố ý thúc đẩy, tạo điều kiện cho Hồ Nguyên Vũ rời ma giới sao? Chương 1487, Leonard tự bạo. Long Quân Thánh Tôn cười khẩy không nói, lúc này một vị đứng ở trận doanh trung tập di ra, mặt xanh nanh vàng, tay cam tam xoa kích, chính là Dạ Xoa tộc Phù Xá Ma Tôn, tuy bộ dạng hắn hung dữ, nhưng cử chỉ lại lao nhã, thanh âm trầm ấm, để người rất khó tưởng tượng, một Dạ Xoa lại có thể như thế. Chư vị, ở đây đều là người thông minh, không cần phải ra vẻ như vậy, các bên chỉ là muốn kiềm chân đối phương, không muốn người khác tham dự vào chuyện này mà thôi, đã thế, sao không ngồi xuống thương tượng, tìm ra phương pháp giải quyết để mọi người đều hài lòng. Đám người Âu Cơ Thánh Tôn nhìn nhau, mày hơi nhíu một cái, nhưng cuối cùng đều gật đầu, cùng lúc, thời điểm thị ma quả rụng xuống, trong tinh không vẫn còn tràn ngập quang hoa và hương khí, đột nhiên có một đạo ma quang vạch phá bầu trời, bay thẳng về phía phòng tuyến của phe phái lục tộc, cách thông đạo đại thiên giới không biết bao nhiêu tỷ dặm. Hyperion và hai con của hắn ta Sifen và Hetio đứng ở trong tinh không, phía sau là đại quân trải rộng, tạo thành thiên là địa võng, ý đồ ngăn chặn. Thị ma quả có thể sẽ xuất hiện. Trước mặt ba người có một quan kính, trong kính là hình ảnh trước thông đạo đại thiên giới. Nhìn thấy đạo ma quan kia, Hephio nhíu mày. Là đại trưởng lão Leonard của đọa lạc thiên sứ tộc, không phải hắn đang ở đại diệt sơn truy tìm tung tích của Tiên Ngọc và Hồ Nguyên Vũ sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Hyperion cũng nhíu mày, bất quá giống như phát hiện cái gì, hai mắt hắn mở to, bên trong tràn ngập thần sắc không cách nào tin được, không còn kịp rồi, lui, nhanh lui. Nhanh, kích hoạt thủ đoạn mà ma tôn lưu lại, bằng không tất cả cường giả ở đây, sẽ không có mấy người sống sót. Oanh oanh oanh. Trong tinh không hiện ra vô số thánh văn, tạo thành từng bích chướng bao vây Leonard, đồng thời còn có năm hư ảnh to lớn hiện ra. Giống như cự nhân vũ trụ, khoảng cách quá gần, lại quá bất ngờ, còn ngay trong trận pháp, làm cho trận doanh lục tộc không có bao nhiêu thời gian để phản ứng. Sóng năng lượng đảo qua, quân kỳ tan biến, quân doanh tan biến, quân sĩ tan biến, kể cả rất nhiều ma thánh tu vi yếu kém, phản ứng chậm, chưa kịp chạy bao xa cũng tan biến. Không hề có bất kỳ năng lực phản kháng nào, tất cả đều hóa thành tro bụi. Cha con Hyperion, còn có rất nhiều thánh cảnh rời đi khác. Thông qua quan kính nhìn thấy cảnh tượng kia, thần sắc không khỏi hoảng sợ, nếu lúc trước bọn hắn không đi, như vậy chỉ sợ, cả đám rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp tầm. Giống như vụ nổ siêu tân tinh, một đạo cường quang còn sáng hơn hàng tinh gấp vạn lần, dùng tốc độ vượt qua quy tắc ánh sáng lan tràn trong vũ trụ. Kèm theo cường quang, chính là lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như tận thế hàng lâm. Thánh văn tan rã, trận pháp biến thành hư vô. Năm hư ảnh kia chỉ kịp bắt pháp quyết, còn chưa kịp kích hoạt hoàn toàn, đã bị lực lượng hủy diệt xông tới, cả hai giằng co một cái hô hấp, vanh, năm hư ảnh vỡ vụn, năng lượng tự bạo tiếp tục lan tràn ra, chỉ thấy trong quang kính, Leonard đã tới gần phòng tuyến, hào quang của tam sinh thạch đảo qua, phát hiện không có vấn đề, liền để hắn đi vào trận pháp. Nhưng vừa vào trận pháp, cả người Leonard lại như bóng khí căng lên, một cảm giác áp lực tràn ngập khắp thiên địa, trong mắt hắn đầy vẻ điên cuồng. Còn có, dãy dụa. Leonard, ngươi điên rồi sao, lại muốn tự bạo thánh nguyên. Nhanh ngăn cản hắn, kích hoạt đại trận tru sát, cuội thánh đứng ở dưới thị ma thụ, cũng há hốc mồm kinh ngạc, gian nan nuốt nước miếng. Tiểu gia hỏa này, là càng lúc càng đáng sợ, thủ đoạn cũng tàn nhẫn và quyết đoán hơn trước rất nhiều. Oanh oanh oanh. Rất nhiều tinh cầu vỡ nát, các loại bố trí ở trong hư không đều chôn vùi, chỉ là khi quét qua tam sinh thạch. Trừ làm nó chấn động một chút, thì không có bất cứ uy hiếp gì, lực lượng hủy diệt kia tiếp tục lan tràn, nhưng trải qua thánh văn, trận pháp, còn có năm hư ảnh kia ngăn cản một chút thời gian, mấy cường giả đỉnh phong của lục tộc sớm chạy ra xa, các loại thánh khí, đạo khí bay lên trời, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ kết thành quang võng, ý đồ tiếp tục ngăn cản năng lượng tự bạo. Đồng thời lại có cường giả ma thánh thi triển thần thông, mang theo ma binh ma tướng rời xa. Ở dưới hơn trăm vị ma thánh hợp lực, lại có đạo khí gia trì, của lực lượng tự bạo kia cuối cùng đã bị chặn đứng, nhưng trong phạm vi 500 triệu dặm, tất cả sinh linh và sự vật đều hủy diệt. vài tỷ đại quân, hiện lại còn không tới 2/3, ma thánh tử vong chí ít 20 vị, số còn lại khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đều có thương tích trong người, tất cả đều phát ra khí tức ma tôn, uy áp mạnh mẽ làm chúng sinh run rẩy. Này hiển nhiên là thủ đoạn mà mấy ma tôn của phe phái lục tộc chuẩn bị, vốn để đối phó Hồ Nguyên Vũ, nhưng hiện lại không thể không kích hoạt. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập ở trong lòng tất cả tu sĩ ở trước thông đạo đại thiên giới, một cường giả minh thánh hậu kỳ tự bạo, uy lực kia cho dù là chí thánh ở khoảng cách gần, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Không. Leonard bất lực hét lớn một tiếng, sau đó cả người nổ tung, bên này, Hồ Nguyên Vũ đã thu 108 trái thị ma quả vào âm dương tạo hóa tháp, thời điểm chư thánh của tục tộc kết thành quang võng ngăn cản lực lượng tự bạo, hắn tiền đứng dậy nói. Đi. Thân ảnh hắn xuất hiện ở trong tính không, dưới chân sinh mây, tứ linh hiển hóa ra bản thể to lớn, kết thành tứ linh hàng ma trận, trên không báo thiên tháp cao đến 100 triệu dặm, phía dưới lục ảnh nhiếp hồn đăng, cả hai đồng thời phát ra uy áp của đạo khí mạnh mẽ. Hồ Nguyên Vũ, nhanh kết trận ngăn cản hắn, các vị, cùng ta tiến lên chém giết ác tặc này, tặc tử, lại dám khống chế đại trưởng lão tộc ta, còn giết hại nhiều tu sĩ ma giới như vậy, thù này, không đội trời chung. Giết, chư thánh của lục tộc lập tức phát hiện, cả đám phẫn nộ gầm lên. Chương 1488, đại chiến bộc phát. Hồ Nguyên Vũ cùng tứ linh dùng tốc độ cực nhanh lao đi, trong tay hắn xuất hiện Sơn Hà Kiếm, vũ trụ tiên cảnh kích hoạt, bảo vệ toàn thân, không hề che giấu sát khí chút nào. Từ khi phát hiện khí tức của cuội thánh, lại nhìn từng vị ma thánh dẫn theo thủ hạ rời đi, hắn tiền biết, ở lại chỉ có một là đồng đội, hai là kẻ địch của mình. Hắn yêu quý sinh mệnh, không muốn lạm sát chúng sinh là không sai, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ mặc cho kẻ có địch ý với mình sống nhẫn nhơ, tùy ý vung đồ đao với mình và thân nhân của mình, kia không phải yêu quý sinh mệnh, mà là hành vi nhược trí, vì vậy Hồ Nguyên Vũ không chút do dự, khống chế Leonard để hắn tự bạo thánh nguyên, một lần hành động hủy đi rất nhiều bố trí của phe phái lục tộc, các huynh đệ, theo ta ngăn cản phe phái lục tộc, trợ giúp Vũ Minh chủ trở về tiên giới. Giết! Trên Minh Hà, đại quân của tam tộc khởi động, từng quân trận xông tên không, chiến hạm phát ra thanh âm ù ù, hung thú dong cánh gao thét, làm cho không gian chấn động kịch tiệt. Oanh oanh oanh! Từng đạo cường quang kích xạ, thánh pháo khai hỏa, tạo thành quang võng bao trùm đại quân của phe phái lục tộc, vốn dĩ số lượng ma binh ma tướng của phe phái ủng hộ kém xa phe phái lục tộc, nhưng trải qua Leonard tự bạo, dẫn đến binh lực của lục tộc giảm mạnh, lại thêm rất nhiều người bị thương, quân trận, chiến hạm, bị hủy, dẫn đến hiện lại vừa giao phong, liền rơi vào thế hạ phong gò e. Tiếng đàn khó nghe vang lên, sóng âm giống như thủy triều càn quét không gian, lực lượng công kích thánh hồn bao trùm về phía hơn 40 vị ma thánh của phe phái lục tộc. Bị sóng âm công kích, trận pháp hợp kích của bọn hắn trở nên trì trệ, vị trí thánh sơ kỳ của đọa lạc thiên sứ tộc thần sắc lạnh lùng, pháp trượng trong tay vung lên, uy năng đạo khí bộc phát, đánh tan sóng âm, sau đó dẫn theo 10 vị ma thánh khác lao đi, chặn đường cuội thánh lại. Cuội thánh, lão gia hỏa ngươi lại dám tới ma giới, vậy lần này không cần rời đi, ở lại nơi đây đi, chỉ là ở trên số lượng ma thánh, phe phái lục tộc dù vẫn lạc hơn 20 vị, nhưng vẫn chiếm số lượng áp đảo, trừ một bộ phận lưu lại ngăn cản chư thánh của phe phái ủng hộ, thì có tới hơn 40 vị ma thánh lao về phía đám người Hồ Nguyên Vũ. Trong này tu vi cao nhất là một vị chí thánh sơ kỳ của đọa lạc thiên sứ tộc, 5 vị minh thánh, số còn lại đều là diệu thánh trở xuống. Hơn 40 vị thánh giả, có chí thánh sơ kỳ dẫn đầu, kết thành trận pháp hợp kích, cho dù là chí thánh đỉnh phong, cũng không dám cứng đối cứng. Lúc này cuội thánh từ trên thị ma thụ bay lên không, khí tức chí thánh trung kỳ bạo phát, tay cầm đàn cò kéo mạnh một cái, giết. Từng đạo thánh lực tràn vào trong thân thể vị minh thánh đỉnh phong kia. Người này tên Chi Rông, một trưởng lão của nhân mã tộc, ở dưới lực lượng của trận pháp hợp kích gia trì, chiến cung đạo khí trong tay hắn phát ra ma quang sáng chói, uy áp chấn nhiếp tinh không. Trên chiến cung xuất hiện một mũi ma tiễn, thánh lực giống như sông lớn tràn vào, ma quang càng lúc càng sáng, cách tinh không bắn về phía Hồ Nguyên Vũ. Phúc, Raphael, bằng đám tiểu tử các ngươi, cũng muốn lưu lão phu lại. Cuội thánh liên tục kéo đàn cò, sóng âm trùng trùng điệp điệp. Chỉ là đám người Raphael giống như có chuẩn bị, một vị minh thánh đỉnh phong của Medusa tộc thi triển thiên phú thần thông, mái tóc vương dài, mỗi một sợi đều là một con ma xà, bộ dạng cực kỳ hung tợn. Ánh mắt chúng phát ra hoàng quang, kết hợp với hoàng quang trong mắt tên Minh Thánh đỉnh phong kia, làm toàn bộ không gian xung quanh cuội thánh hóa đá. Ở trong phạm vi ngàn dặm, tất cả quy tắc, linh khí, thậm chí là không gian, đều chuyển hóa thành thổ nguyên tố, cứng rắn còn hơn tinh cương, mũi tên lập tức dung nhập không gian, biến mất không lưu một chút vết, lần nữa xuất hiện, đã cách tứ linh hàng ma trận không đến trăm trượng. Khoảng cách này, đối với thánh cảnh mà nói, hầu như có thể không cần tính. Uy áp và lực lượng trên ma tiễn kia, để cho chí thánh sơ kỳ cũng không dám xem thường, đã có năng lực trọng thương bọn hắn. Mà thời điểm Chi Rông kéo cung, Tiên Ngọc đã xuất hiện ở trong tứ linh hàng ma trận, tay nâng đạo khí thượng phẩm bản nguyên diệt ma trượng, miệng niệm chú ngữ, một màn sáng bản nguyên xuất hiện, chặn đứng mũi ma tiễn kia. Người này tên Raphael, tu vi chí thánh sơ kỳ, là hộ pháp của Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Tuy cuội thánh là chí thánh trung kỳ, nhưng các tạo hóa tiên thụ, trừ hóa anh thụ chiến lực khủng bố, thì năm tạo hóa tiên thụ còn lại đều không quá am hiểu chiến đấu, cho nên hắn tự tin có thể lưu cuội thánh lại ma giới. Phải biết lấy thân phận của cuội thánh, ở trong phe phái ủng hộ có địa vị cực kỳ đặc thù, một khi hắn rơi vào tay phe phái lục tộc, như vậy chư vị ma tôn có thể nắm quyền chủ động rất lớn. Mấy vị ma thánh khác hiển nhiên cũng nghĩ tới việc này, cả đám thần sắc kích động, ánh mắt đỏ bừng, sóng âm của cuội thánh bị ngăn cản, mặc dù hắn rất nhanh phá được không gian thạch hóa, nhưng đã bị đám người Raphael vây công, các loại thần thông như mưa trút xuống, các loại đạo khí, thánh khí ngăn cách không gian, để hắn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, không cách nào thoát thân được. Bên kia, còn lại hơn 30 vị ma thánh cũng lập tức ra tay, ý định dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Hồ Nguyên Vũ, để tránh phát sinh biến số. Hơn 30 vị ma thánh, trong đó có 3 vị minh thánh từ đỉnh phong đến trung kỳ, lại thêm mấy chục diệu thánh và thiên thánh, muốn vây giết đám người Hồ Nguyên Vũ, nhìn từ bề ngoài đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Dù sao đến hiện lại, đám người Tiểu Long chỉ mới thiên thánh mà thôi, còn Hồ Nguyên Vũ, chiến lực cũng chỉ tương đương minh thánh đỉnh phong quanh. Chương 1489, Dung Thiên Khí Hiển Uy. Tiên Ngọc là minh thánh đỉnh phong, lại thêm thánh vị cực phẩm 72 cánh, tay nắm đạo khí thượng phẩm, chỉ cần cho nàng thời gian ma luyện, hoàn mỹ khống chế lực lượng mới gia tăng, thì dù đối mặt chí thánh bình thường, cũng có lực đánh một trận. Tuy hiện lại nàng còn chưa có năng lực đối kháng chí thánh, nhưng mượn tay Leonard rèn luyện, chiến lực đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, lại thêm tứ linh hàn ma trận gia trì, đã có thể miễn cưỡng ngăn cản một tiễn của Chi Rông. Màn sáng bản nguyên rạn nứt, sau đó vỡ vụn, nhưng ma tiễn đồng dạng cũng hết lực, bị Hồ Nguyên Vũ vung sơn hà kiếm chém bay, chỉ là đám người Tiểu Long lại có chút chật vật, dù sao tu vi của bọn hắn quá yếu, rất khó theo kịp cường độ chiến đấu như thế này, thánh khí trong người bị rút sạch, sắc mặt tái nhợt. Nếu không có Hồ Nguyên Vũ dùng vũ trụ tiên cảnh bảo vệ, chỉ sợ đã bị thương, minh thánh đỉnh phong. Làm sao có thể, thực lực của ngươi, làm sao lại tăng tiến nhanh như thế? Còn có đạo khí thượng phẩm kia, cũng không có bất kỳ tin tức nào, Chi Rông nhìn thấy Tiên Ngọc xuất hiện, vốn không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng khi nàng bộc phát ra khí tức minh thánh đỉnh phong, còn sử dụng đạo khí thượng phẩm, thì kinh ngạc đến há to mồm. Lấy thân phận và địa vị của Tiên Ngọc, tự nhiên sẽ bị các phương trọng điểm chú ý, cho nên không có khả năng nàng đột phá tới minh thánh đỉnh phong, mà không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Huống hồ lấy tuổi đời của Tiên Ngọc, lại đạt tới cảnh giới này, nói ra thật nghe rợn cả người. Bất quá rất nhanh Chi Rông liền lấy lại bình tĩnh, sắc mặt âm trầm nói, dù ngươi đột phá minh thánh đỉnh phong, nắm giữ đạo khí thượng phẩm thì thế nào, hôm nay, chính là ngày chôn thây của các ngươi, chỉ là đạo khí cực phẩm quá quý hiếm. Như Nam Phương Tiên Giới, cũng chỉ có 4 kiện mà thôi, hơn nữa 3 kiện còn tổn thương, chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng dung thiên khí của Kim Quy tộc, lại có thể để đạo khí ở trên trình độ vốn có, tăng thêm một cấp bậc. Năng lực này, có thể nói nghịch thiên, gần như đã có một chút năng lực của tạo hóa tiên khí. Vậy sao? Hôm nay ta muốn xem, là chúng ta chết, hay các ngươi chết, giết. Bên này, đám người Chi Rông vội vàng kết thành đại trận phòng ngự, một màn ánh sáng giống như cái bát cúp ngược xuất hiện, đồng thời các loại thánh khí, đạo khí phòng ngự cũng bay lên không, toàn lực ngăn cản cự thủ từ trên trời đánh xuống. Trắc, Chi Rông đang định tiếp tục công kích, nhưng lúc này, Kim Quy há mồm phun ra một đoàn thanh khí mờ nhạt, đoàn thanh khí kia bay nhanh về phía đạo khí thượng phẩm bản nguyên diệt ma trượng của Tiên Ngọc, sau đó dung nhập vào. Oanh! Toàn thân bản nguyên diệt ma trượng bộc phát ra quang hoa chói mắt, khí tức lần nữa tăng lên một cấp bậc, trở thành đạo khí cực phẩm. Tuy đạo khí thượng phẩm và đạo khí cực phẩm chỉ cách nhau một cấp, nhưng cả hai lại chênh lệch một trời một vực, tu sĩ nắm giữ đạo khí cực phẩm, chỉ cần thánh lực không suy kiệt, thì hoàn toàn có thể nghịch cảnh phạt thượng, chiến thắng cường giả cao hơn mình một đại cảnh giới. Tiên Ngọc lạnh lùng nói, hấp thu thánh lực từ trong tứ linh hàng ma trận, bản nguyên diệt ma trượng giơ lên cao cao, miệng niệm chú ngữ, trong tinh không, vô số quy tắc bản nguyên hội tụ, tạo thành một cự thủ che trời. Mang theo uy áp hủy thiên diệt địa đập xuống. Cái này, đám người Chi Rông kinh hãi, không nghĩ tới lại phát sinh biến số như thế, đoàn thanh khí kia là thứ gì, lại để cho đạo khí thượng phẩm tăng lên một cấp độ. Không chỉ bọn hắn, các cường giả ma giới, kể cả tiên giới vốn mật thiết quan sát trận đại chiến này, thần sắc đều kinh ngạc, có người nhận ra lai lịch của Dung Thiên Khí, liền nói cho bằng hữu biết, Dung Thiên Khí, bảo vật do thiên đế tự tay luyện chế, ban cho Kim Quy tộc. Nếu bảo vật này rơi vào tay tộc ta, như vậy chẳng phải tộc ta sẽ có tạo hóa tiên khí. Đúng là có khả năng, dù sao trong truyền thuyết, thứ này đã có năng lực tương đương tạo hóa tiên khí rồi. Quyết không thể để bọn hắn rời ma giới, thứ kia, tộc ta lấy định rồi, màn sáng vỡ nát, các loại thánh khí, đạo khí bay tứ tung, thân thể đám người Chi Rông cũng trầm xuống dưới mấy chục dặm, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, trận pháp hỗn loạn. Mà Tiên Ngọc sau khi đánh ra một kích chí cường này, thánh lực trong người cũng tiêu hao cực lớn, trong thời gian ngắn không thể đánh ra kích thứ hai. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng gật đầu, giao lại tứ linh hàng ma trận cho nàng khống chế, mình thì đạp bước đi nhanh về phía trước. Thời đại biến loạn, tà thần sắp xuất thế, tiên ma nhị giới vốn nên đoàn kết nhất trí, một lòng vượt qua đại kiếp nạn, nhưng các ngươi vì tư dục của riêng mình, tự tư tự lợi, chỉ muốn độc bá một phương, chu diệt đối lập. Đã thế, hôm nay Hồ Nguyên Vũ ta thế thiên hành đạo, quét sạch giang là, hắn là người lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, nhân tuyển thiên đế tương tai, nên có tư cách nói ra lời này, không ai có thể phản bác được. Hắn vừa dứt lời, không trung chấn động kịch tiệt, giống như thiên đạo hưởng ứng, chỉ thấy quang hải vô tận xuất hiện, nhanh chóng khuếch tán, trong mây mù, một thân ảnh mặc đế bào cực lớn huyền hóa ra ở sau lưng. Đế bào màu vàng, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm thần thánh. Theo tên Cửu Long Uốn Lượn, giống như tồn lại chân thật bị phong ấn ở trên áo bào, như dòng nước du lâu, tràn ra khí tức tôn quý. Đỉnh đầu có đế quan màu đỏ, giống như mặt trời chiếu rọi tam giới, mà làm cho người ta chú ý nhất là chuỗi ngọc trên đế quan rủ xuống, trước sau tổng cộng 24 chuỗi, mỗi chuỗi 12 viên, che đậy gương mặt, đồng thời châu châu tràn ra quang mang sáng chói, làm cho người là không thể nhìn thẳng, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, người mặc đế bào này là một thanh niên. Khuôn mặt chính là của Hồ Nguyên Vũ, là hư ảnh thiên đế. Chương 1490, ngôn xuất pháp tùy, chữ ra thành luật. Hư ảnh thiên đế vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, đại địa nổ vang, thiên uy mãnh lai từ trên người, giống như bài sơn đảo hải bao phủ bát phương. Do trong thiên địa, lực lượng tín ngưỡng vô hình từ các nơi hội tụ tới, tràn vào trong hư ảnh thiên đế, cũng tràn vào trong phong thần ấn ở trên tay trái của Hồ Nguyên Vũ. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đạp bước trong tinh không, trên đầu là báo thiên tháp, dưới là lục ảnh nhiếp hồn đăng, tay trái nâng phong thần ấn, tay phải cầm sơn hà kiếm, sau lưng hư ảnh thiên đế cao đến triệu dặm, thiên uy càn quét bát phương, khiến cho thiên địa rung rẩy, tất cả tu sĩ chưa đột phá thánh cảnh, ở dưới thiên uy này đều dừng tay, thân thể không ức chế được quỳ xuống, chúng sinh quy phục, cho dù là thánh cảnh, đối mặt thiên uy này cũng biến sắc, lực lượng trong người bị áp chế gắt gao, khí. Tính gào thét trên rỉ, giống như sắp không chịu nổi cổ uy áp này. Tiên ma nhị giới, rất nhiều thánh nhân phu ý trận chiến ở trước thông đạo đại thiên giới, sau khi nhìn thấy hình ảnh trong quang kính, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Đây là thiên uy, không thể chống cự. Uy áp này, quá khủng bố, chẳng lẽ thiên mệnh, thật nằm ở trong tay hắn sao, cũng không phải chỉ có ngươi lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, ít nhất hiện lại, hay cũng đã thành công tu luyện. Hắn cũng là nhân tuyển thiên đế tương lai, cho nên ngươi còn chưa có tư cách ở đây hô to gọi nhỏ, xả thân chứng đạo. Theo hắn quát lớn, chỉ thấy thân ngựa của hắn bốc cháy lên, thánh huyết bị thiêu đốt, đồng thời hơn 30 vị ma thánh khác cũng lập tức thiêu đốt huyết mạch, sau đó quán thâu toàn bộ thánh lực cho Chi Rông. Diệt thiên tiễn, Chi Rông quát lớn, trên chiến cung đạo khí ngưng tụ một mũi tên, ở trong hào quang chói mắt, dùng tốc độ vượt qua quy tắc ánh sáng bắn về phía phong thần ấn. Bằng ngươi cũng muốn diệt thiên. Tán, tuy chỉ là một hư ảnh, nhưng đây đã không phải đạo khí cực phẩm có thể làm được, đây là uy năng của tạo hóa tiên khí, tuy rất nhỏ yếu, thậm chí rất khó phán định, nhưng uy áp lại vượt qua một kích vừa rồi của tiên ngọc. Nhìn phong thần ấn từ trên trời oanh xuống, sắc mặt đám người Chi Rông đều hoảng sợ, chỉ là hiện lại khí cơ tập trung, bọn hắn muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể căng răng liều mạng. Chi Rông quát lớn, lúc này phong thần ấn bay lên không, phóng ra hào quang sáng chói, dưới đáy ấn, bốn chữ thuận thiên thừa vận càng thêm rực rỡ, giống như tự tạo thành một thế giới độc lập. Trong thế giới đó, vạn linh phát triển, lấy thiên mệnh mà lập quốc, lấy pháp quy cai trị muôn dân, nơi nơi đều là quốc thổ, một lời có thể định sinh tử, một chữ có thể quyết tồn vong. Nguyện lực trong thế giới đó cực kỳ ngưng tụ, có thể cùng trời tranh sáng, phong thần ấn từ trên trời nện xuống, trong nháy mắt va chạm với quang tiễn. Oanh! Sóng âm và lực lượng giống như thủy triều càn quét, tất cả ma binh ma tướng ở trong phạm vi 10 triệu dặm đều bị hất bay, may mắn có ma thánh phản ứng nhanh, sớm dùng thần thông mang theo thủ hạ bỏ chạy, bằng không chỉ là dư âm, cũng đã diệt một mảng lớn, tổn thất thảm trọng. Trong miệng Hồ Nguyên Vũ và hư ảnh thiên đế đồng thời niệm ra một chữ, tay hư ảnh thiên đế cầm một cây bút mờ ảo, kia chính là chúng sinh bút, hắn múa bút vung vẩy, một chữ tán, tràn ngập đạo vận xuất hiện ở trong tinh. Không. Giống như ngôn xuất pháp tùy, chữ ra thành luật, tất cả lực lượng và quy tắc thiên địa vốn tràn vào thân thể đám người Chi Rông, bị tước đi ít nhất 8 thành. Này đồng nghĩa với, bọn hắn hầu như không thể điều động được lực lượng của quy tắc thiên địa, thực lực giảm ít nhất 3 thành, xem ra cần phải suy tính lại rồi. Rất nhiều cao tầng của các tộc đăm chiêu, có người thì càng kiên định ý chí của mình, có lại trở nên phân vân khó xử. Nhưng bất kể ý nghĩ của bọn hắn như thế nào, sau trận chiến hôm nay, nếu Hồ Nguyên Vũ không chết, lại thành công trở về tiên giới, như vậy khí thế của hắn sẽ càng thêm vững chắc, để cho rất nhiều người không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cải biến ý định ban đầu, quang tiễn vỡ vụn, hư ảnh thế giới cũng tan biến, bốn chữ thuận thiên thừa vận quang hoa ảm đạm, nhưng phong thần ấn dư lực vẫn còn, như thiên địa thân sơn đập xuống. Nếu như bình thường, hơn 30 vị ma thánh liên thủ, cho dù Hồ Nguyên Vũ dùng toàn lực, sử dụng hết tất cả ác chủ bài, cũng không cách nào ngăn cản, nhưng trước đó đám người Chi Rông đã bị Tiên Ngọc dùng đạo khí cực phẩm đánh cho khí tức phù phiếm, trận pháp hợp kích tán toạn, lại thêm không thể điều động lực lượng thiên địa, cho nên mới bị đánh tan. Trong mắt Chi Rông tràn ngập tơ máu, quát lạnh. Bạo, từng kiện thánh khí vốn lơ lửng ở trên hư không kia đồng loạt nổ tung, lực lượng bùng lên không thua diệu thánh tự bạo, chấn phong thần ấn bay ngược trở về, thể tích cũng thu nhỏ lại bình thường, khí linh trong đó đau đớn rên rỉ, quang hoa ảm đạm lu mờ ở dưới khí cơ dẫn dắt, thân thể của Hồ Nguyên Vũ rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, cũng bị thương không nhẹ, nhưng đám người Chi Rông càng thảm, thánh khí và chủ nhân huyết mạch tương tiên, cưỡng ép cho nổ thánh khí, bản thân cũng sẽ trọng thương, cả đám bay ra xa, miệng phun máu tươi, có thậm chí ngất xiêu. Hồ Nguyên Vũ lấy ra một viên đan được ném vào miệng, thánh lực khôi phục một chút, thương thế cũng bị áp chế xuống, dưới chân bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Chi Rông. Ngươi muốn chết? Chi Rông vừa kinh vừa nộ, hắn chủ thu tiễn đạo, giỏi về viễn công, nhưng nhân mã tộc bọn hắn, trời sinh đã là thể tu rồi, cho nên xưa nay hắn chưa từng sợ cận thân giao chiến, tuy chiến lực của Hồ Nguyên Vũ kinh người, nhưng khí tức rõ ràng chỉ là bán thánh, dù hắn không tin cảnh giới của Hồ Nguyên Vũ yếu như vậy, nhưng tu vi thực tế nhất định không bằng hắn, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Hồ Nguyên Vũ này mới bao nhiêu tuổi, lại dám cận thân giao chiến với mình, đây là phương thức giao chiến trong sát na có thể định sinh tử nha.